Học chiến trường phép thuật Magical, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Chào mọi người, định nói gì quên rồi ta? Chấm, học chiến trường phép thuật Magical là một câu chuyện về thế giới phép thuật và hình như hơi ATSM xíu, nhưng chủ đề này khá thú vị mà, phải không? Thôi nói nhiêu đó là được rồi, mình bắt đầu giới thiệu nhân vật nha. Nó, Lãnh Huyết Ngọc Yên, một cô gái nhan sắc, không hề tầm thường, mái tóc màu xanh ướt lệ, mang một vẻ nhu mì dịu êm nhưng đôi mắt lại màu hổ phách rực lửa và sự háo thắng rõ ràng pha lẫn một chút gì đó gọi là khát máu, công chúa của vương quốc Lít, một vương quốc đang đứng trước bờ vực diệt vong. May thay nó, nàng công chúa duy nhất lại mang trong mình sức mạnh chiến đấu. Nó và hai vị tiểu thư cũng mang sức mạnh chiến đấu chính là niềm hy vọng duy nhất của vương quốc này. Tương lai, nó chính là nữ hoàng Lít, Rebecca nên buộc phải tỏ ra cao ngạo, băng lãnh mặc dù đó không phải là nó. Phép thuật, thủy, hòa, nó thuộc một dạng đặc biệt, hai phép thuật tương khắc có thể dung hòa trong cơ thể. Cô, Huyền Tuyết Khiết Phi, một cô gái với gương mặt đáng yêu không thể tả. Một cô gái nhìn vào có vẻ băng thanh ngọc khiết nhưng đôi mắt tím biển lại đượm một màu buồn bã. Yêu tư, mái tóc đặc biệt màu bạch kim mang cho cô gái nhỏ một cái gì đó thật cuốn hút. Nữ công tước của vương quốc Lít, hiệu là Ristina, như nó, Khiết Phi cũng mang trong mình sức mạnh chiến đấu và là niềm hy vọng của vương quốc Lít. Khiết Phi mang dáng vẻ dịu dàng, trầm lặng của một thiếu nữ tuổi 16. Nhưng điên lên rồi cũng không phải dạng vừa đâu. Phép thuật, thiên không ma pháp, gió và không khí đó mọi người. Nhỏ, Loan Hạnh Nha Dung, một cô gái xinh đẹp nhưng lại giữ như bà tràn. Mái tóc màu hoa anh đào và đôi mắt màu lục sâu thâm thầm tạo cho nhỏ một cái gì đó thật đặc biệt. Là nữ bá tước của vương quốc Lít lấy hiệu là Eureka. Mang sức mạnh chiến đấu giống hai đứa bạn thân và là niềm hy vọng của người dân vương quốc Lít yêu tự do. Phép thuật, vũ, lôi ma pháp, mưa và sấm nha mọi người. Hắn, Hoàng Kỳ Hạo Thiên, đẹp trai, chắc vậy, hờ, Ti Di mặc dù ca đẹp nhưng miễn dịch trai đẹp nên không rõ nữa. Như cái tên, hắn ngạo mạn và khắc người. Hoàng tử vương quốc Macaro. Hắn luôn bị con gái vây quanh nhưng chưa từng động tâm với bất kỳ cô gái nào. Chứ ai đó, phép thuật, hàn băng ma pháp, cấp S anh, Bạch Tú Tử Nam, là một cận thần cũng như bạn thân của hắn. Tính tình cũng băng y như hắn. Tên này cũng đẹp trai nhưng không bằng hắn. Cũng luôn bị con gái vây quanh. Khác với hắn, Tử Nam phong lưu, đa tình, thay bồ như thay áo. Nhưng thật ra Tử Nam chỉ làm vậy để cấu quên đi hình bóng một người. Phép thuật, thổ ma pháp, là đất Á kiểu như người đất hay tường đất. Dương Hoàng Tuấn Quân, cậu, là em họ của hắn. Cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nhưng Quân Lậu vô cùng ấm áp, ân cần với mọi người. Quân đương nhiên là đẹp trai. Nhưng mà kiểu baby ý, bất cứ cô gái nào thấy cậu cũng muốn chạy đến ôm và cắn cho một cái. Chứ tác giả ra nha. Phép thuật, mộc ma pháp, cây mọc lên, nói chung là vậy nhoa mọi người. À quên, vụ con gái vây quanh là ra khỏi trường thôi chứ trường ngoài ba đứa kia thì ai cũng là nam. Còn nữa mấy nhân vật nữ thì 16 còn nam thì 17 nha. Lơ bi cũng chưa biết viết sao nữa. Mọi người cho ý kiến dùm đi nà. Little Butterfly, cách chương.